chúng ta cần tính đến tất cả. Theo như tôi xét đoán thì có thể tìm được cách phá án. Ngài còn nhớ bác sĩ Imstrong bị chết ngạt trong nước. Giả dụ chính Imstrong là kẻ giết người, thì cái gì ngăn cản ông ta giết nốt những người khác, mà lại đi tự tử lao mình xuống biển chết kẹt vào khe đá? Hay là ông ta định nhảy xuống biển bơi vào đất liền? Có thể thấy giả thiết ấy khôn đúng. Còn chúng ta hãy xem xét lại kết luận của bác sĩ pháp y sáng ngày 13 tháng 8. Cũng chẳng ích gì được nhiều lắm cho chúng ta. Họ chỉ xác định được là những người này đều đã chết khoảng 36 giờ. Thậm chí còn lâu hơn nữa. Bác sĩ Imstrong còn bị ngâm trong nước từ 8 đến 10 giờ trước khi bị sóng đánh lên bờ. Như vậy Imstrong phải chết vào đêm ngày 10, rạng ngày 11, để tôi thử đoán nguyên do cái chết xem nhé. Chúng ta tìm thấy ông ta trong tình trạng xác chết nằm trên bờ. Xác ông ta lúc trước đã bị kẹt vào giữa khe đá. Những mảnh quần áo rách và tóc phương lại ở đó cho chúng ta biết như vậy. Như vậy là xác ông giã nổi vào lúc 1 giờ sáng ngày 11. Sau đó khi bão đã dứt, thì thủy triều không thể lên tới đó. Như vậy, có thể rằng Imstrong chết trước ba người kia, sau khi chết mới bị ngâm trong nước biển. Có điều xác chết không thể trườn lên bờ được. Có người đã kéo xác Imstrong lên bờ, chỗ mà thủy triều không lên tới. Như vậy, sau khi Imstrong chết còn lại những ai trên đảo? Như vậy còn lại phải nói chính xác không ạ, buổi sáng ngày 11. Khi Imstrong biến mất, thực ra là đã chết, thì còn lại ba người Lomber, Blo và Via. Lomber bị bắn chết, xác chết nằm cách xác Imstrong không xa. Via treo cổ trong phòng ngủ, Blo nằm ở hiên nhà, anh ta bị khói đá bằng cẩm thạch ném vào đầu. Đây chính là bức tượng có gắn đồng hồ và nó được ném từ cửa sổ một phòng trên gác xuống. Cửa sổ phòng ai? Phó nha cảnh sát hỏi. Cửa sổ phòng Via. Thế đây, giờ chúng ta xem xét ba trường hợp. Đầu tiên là Philip Lomber. Cứ giả thiết chính Lomber đã ném tảng đá cẩm thạch vào đầu Blo. Sau đó lại dụ dỗ ép Via treo cổ. Rồi sau anh ta ra bờ biển và tự vẫn. Nhưng như vậy thì ai đã lấy đi khẩu súng ấy? Chúng ta lại tìm được khẩu súng ở trong nhà, ở trên đầu cầu thang sát cả phòng thẩm phán. Trên súng có để lại dấu tay không? Có thưa ngài, nhưng lạy Chúa, tôi hiểu cậu định nói rằng trước hết cô ta bắn Lomber, lấy khẩu súng vào nhà, ném tan dê tê đá vào đầu Blo, và sau đó tự treo cổ mình lên. Có thể tin là như thế, nếu không có một chi tiết bất ngờ. Trong phòng cô gái có một cái ghế, trên mặt ghế còn in dấu bùn ở gót giày của cô gái. Như vậy, cô ta phải đứng lên ghế, chui cổ vào thòng lọng, sau đó đá cái ghế đổ chứ. Thế mà cái ghế lại không bị đổ, nó được dựng sát vào tường nghiêm chỉnh như các cái khác. Như vậy sau khi Via chết vẫn còn lại ai đó. Còn bây giờ tính đến Blo, không thể nào suy tính rằng Blo bắn Lomber chết, treo cổ Via xong lại đi vào nhà tự vứt tảng đá xuống đầu mình được. Việc đó khác nào hành động tự nắm lấy tóc mình lôi lên. Như vậy, không thể kết luận Blo làm rồi. Mà Anhta cũng không phải thuộc loại người có thể tự tử hoặc dễ dàng dấn thân vào cái chết. Đúng vậy đấy, sếp đồng ý. Thế thì phải còn một người nào khác ở trên đảo sau khi mọi người đã chết hết. Người đó đã bay hơi sau khi làm xong việc, nhưng hắn đi đâu được? Những người dân trài khẳng định rằng trước khi thuyền cấp cứu đến đảo, ở đảo không có một ai về được đất liền. Hay là, anh nín bạt, Maynard thở dài lắc đầu, anh cúi xuống và ngẫm nghĩ xem ai có thể giết bọn họ. Một ngư dân tên là Emma Jane đã vớt được một cái chai, trong đó có một bức thư viết tay. Thư này được gửi đến nha cảnh sát Scotland Yard. Tôi đã hiểu từ rất sớm là trong con người tôi luôn luôn chứa đầy mâu thuẫn. Tôi ớt một cái thú say mê đầu tiên không gì có thể chữa được. Đó là tôi thích vạch ra các kế hoạch phiêu lưu, lãng mạn. Tuổi thơ của tôi luôn luôn trôi qua trong sự hồi hộp mỗi khi đọc các tiểu thuyết phiêu lưu kỳ thú tôi thường bắt chước. Cho thư từ quan trọng vào chai, gắn xi rồi thả xuống biển. Và bây giờ đây tôi cũng chọn phương pháp đó.